Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1053, Vị Hôn Thê 15. Người đăng, HGSO Jimozese. Đối mặt Bạch Phỉ Phỉ ánh mắt, Đường Dục Tâm bị bọ cạp ngủ đông một chút đồng. Dạng, đột nhiên co rút đau đớn một chút. Đường Dục trong lòng tràn ngập một cỗ khó mà nói phẫn nộ. Xoay đầu lại lãnh. Khóc mà nhìn Ninh Thư, cho Bạch Phỉ Phỉ xin lỗi. Không xin lỗi, nàng là cái gì? Ninh Thư vòng ngực, có chút giơ lên cái cằm. Ta đánh nàng kia là nàng muốn ăn đòn. Ta chính là ác độc nữ phối A. Không ác độc sao có thể hiện ra nữ chính điểm. Đạm đáng yêu băng thanh ngọc khiết không tranh quyền thế đơn thuần thiện lương. Tràn ngập đại ái đâu? Ôn Hàm Lôi, trước kia chỉ cảm thấy ngươi là một cái nông cạn nữ nhân. Hiện, tại không nghĩ tới lại nông cạn lại ác độc. Đường Dục bị Ninh Thư thái độ tức đến xanh mét cả mặt mày. Làm mặt của hắn nhìn người sống chớ vào. Ta chính là như vậy nông cạn. Chính là ác độc như vậy. Ta ác độc như vậy đánh. Nàng kia là hẳn là. Ninh Thư nhe răng cười nói. Nàng căn bản cũng không quan. Tâm chính mình tại Đường Dục trong lòng là cái gì hình tượng. Ôn Hàm Lôi nhược điểm. Đường Dục đối phó Ôn Hàm Lôi phương pháp tại nàng nơi này căn bản là không làm được. Nàng không yêu Đường Dục, cho nên Đường Dục căn bản là không ảnh hưởng được. Nàng, trước yêu liền thua. Đường Dục tự cho là mình là một cái thân sĩ, nhưng vẫn là bị Ninh Thư hung hăng càn quấy làm cho muốn đánh chết nàng. Ôn Hàm Lôi, chuyện ngày hôm nay ta sẽ nhớ kỹ. Đường Dục lôi kéo Bạch Phỉ. Phỉ đi. Ninh Thư phất phất tay, lên đường bình an, Ninh Thư đổi lễ phục, cầm túi liền đi, bởi vì lập tức sẽ kết hôn. Ôn Mụ Mụ liền làm Ninh Thư ngồi xổm trong nhà, chỗ nào cũng không cho đi, cho Ninh Thư mua một chút ý tứ tây làm của hồi môn. Ôn Mụ Mụ mua cái gì? Ninh Thư đều tiếp theo, này hôn cuối cùng là như thế nào? Còn không biết đâu, Ôn Nhị Muội cả ngày một bộ trào phúng mặt. Bắt lấy cái gì liền châm chọc Ninh Thư. Ninh Thư coi như chó sủa không nghe được gì. Ôn Nhị Muội chính là ngươi càng cùng với nàng đỗi, nàng càng mạnh hơn. Đừng tưởng rằng đây thật là cái gì tình tỉ muội. Lúc trước Ôn Hàm Lôi bị Ôn ba gả cho một cái ăn chơi thiếu gia, bị bạo lực gia đình. Ôn Nhị Muội cũng không có nói hai câu, cũng không có lên tiếng giữ gìn qua tỉ tỉ của mình. Cho nên là thật không có cái gì cảm tình, có này cùng Ôn Nhị Muội lẫn nhau đỗi, còn không bằng gọi điện thoại hỏi một chút Hoa Tân siêu thị tình huống bên kia như thế nào. Ninh Thư mở ra máy tính, tra xét Đường Dục biệt thự tình huống. Bị Ninh Thư tát thành đầu heo Bạch Phỉ Phỉ về nhà một lần liền trốn vào gian phòng của mình, đem cửa khóa trái, trốn vào trong chăn khóc đâu. Đường Dục cầm khối băng, dùng chìa khóa mở cửa, ngồi tại bên giường, kéo ra, chăn, đem mặt lau lau, không thì ngày mai mặt liền sưng lên. Rất xấu, Đường Dục ôn, hòa nói, Bạch Phỉ Phỉ chăn hướng trên mặt một đước, thanh âm ở trong chăn trong ồm ồm. Ta không, coi như mặt nát cũng chuyện không liên quan tới ngươi. Ngươi ra, ngoài, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Đường Dục vuốt vuốt mi tâm. Liền ngồi ở trên giường không có lên tiếng. Trong chăn Bạch Phỉ Phỉ nghe thấy không có động tĩnh, coi là Đường Dục đi, vội vàng vén chăn lên, nhìn thấy Đường Dục vẫn ngồi ở bên giường, lập tức ủy khuất khóc lên. Ôm lấy Đường Dục, thúc thúc, ngươi tại sao muốn cùng nữ nhân kia kết hôn? Tại sao vậy? Ta không muốn ngươi cùng với nàng kết hôn. Thúc thúc, thúc thúc. Đường Dục nhìn thấy Bạch Phỉ Phỉ khóc đến thương tâm, vươn tay vỗ vỗ Bạch Phỉ Phỉ lưng. Đây là hai nhà thông gia, thúc thúc, thế nhưng là ngươi cũng không yêu nàng, ngươi đi cùng với nàng là sẽ không hạnh phúc. Thúc thúc, ta đây làm sao bây giờ? Ta làm sao bây giờ? Ngươi không cần ta nữa sao? Bạch Phỉ Phỉ khóc đến mức dị thường thương tâm, ôm thật chặt Đường Dục. Đường Dục thật sâu thở dài một hơi. Ta là ngươi người giám hộ, ta sẽ không mặc kệ ngươi. Thúc thúc, ta thích ngươi. Ngươi không muốn cùng cái kia nữ nhi kết hôn có được hay không? Ta thích ngươi, thật thích. Bạch Phỉ Phỉ khóc đến đà cách, từng tiếng thúc người rơi lệ. Ngươi bây giờ niên kỷ còn nhỏ, không biết cái gì là thích, chờ ngươi lớn một chút liền biết. Đường Dục thấp giọng nói, ta không nhỏ, ta biết cái gì là thích. Thúc thúc, ta chính là thích ngươi, thật thích ngươi. Bạch Phỉ Phỉ hất cằm lên, dùng môi anh đào của mình ngăn chặn Đường Dục bờ môi, ngượng ngùng nói ra, thúc thúc muốn ta đi. Đường Dục thần sắc rung mạnh, ngươi từ nơi nào nghe tới những lời này? Thúc thúc, Đường Dục vặn bung ra Bạch Phỉ Phỉ vòng tại trên cổ tay, chạy trối chết. Ninh Thư, vì cái gì mỗi lần đều là như thế này? Coi là sẽ phát sinh chút gì, kết quả cái gì đều không có phát sinh. Đường Dục có phải hay không có cái gì mau bệnh a? Bất quá Bạch Phỉ Phỉ cũng là dữ dội, thúc thúc muốn ta đi, đi, đi, đi. Ninh Thư đem máy tính đóng, nằm nguịch xuống giường, ở trong lòng kêu gọi 2333. 2333, có đây không? Hiện tại là tình huống như thế nào? Ninh Thư hô một tiếng, không có trả lời. 2333, 2333, 233.333.333. Vẫn không có đáp lại. Đến cùng làm sao vậy? Nên không phải 2333 đã ở ra dám đi. Ninh Thư trong lòng địa phương tốt, cái gì cũng không biết, nóng lòng, mẹ nó, hai hạt châu là muốn lên trời sao? Dung hợp còn sẽ xảy ra chuyện như thế, đoán chừng đều là thứ không tầm thường, đều không cam tâm bị đối phương nuốt, chừng lấy, cứ như vậy đánh nhau. Sau đó tai họa nàng này người vô tội, không biết 2333 có thể hay không giải quyết. 2333 thật phế, hai cái đều phế, người tụ cùng một chỗ, gặp được chuyện chỉ có thể chết lặng. Đến hôn lễ ngày này, Ninh Thư mặc xong áo cưới trong phòng ngủ chờ Đường Dục tới đón. Đường Dục khoan thai tới chậm, bản khuôn mặt nhìn không thấy đi ra ngoài là kết hôn, như vậy trang nghiêm, không biết còn tưởng rằng là tham gia tang lễ. Đâu, người nhà họ Ôn sợ Đường Dục xù lông, căn bản cũng không quá dám vì khó Đường Dục. Đường Dục không có chút nào ngăn cản đến Ninh Thư phòng ngủ. Đường Dục hôm nay mặc một thân bản hình phẳng phiu đồ vét, anh tuấn tiêu sái. Đường Dục hướng Ninh Thư vươn tay, Ninh Thư nắm tay khoác lên Đường Dục trên tay, hai người đi xuống lầu. Toàn bộ hành trình im ắng, hoàn toàn không có kết hôn hỉ khí. Ngồi vào trong xe, Ninh Thư dựa vào phía sau một chút híp mắt, một đêm đều ngủ không được ngon giấc. Đêm qua Ôn mụ mụ bồi tiếp Ninh Thư nói một buổi tối. Đường Dục nhìn thoáng qua Ninh Thư, nhìn thấy Ninh Thư thế mà bắt đầu ngủ, lập tức trong lòng dâng lên một cơn lửa giận, còn xen lẫn này một loại không hiểu, bài xích. Đường Dục thậm chí đều muốn đổi ý không kết hôn. Ôn Hàm Lôi, ta hy vọng ngươi biết, ngươi chính là Đường gia nàng dâu, những thứ đồ khác ngươi không muốn yêu cầu xa vời. Đừng tưởng rằng ngươi là thê tử của ta, ngươi liền có thể can thiệp ta chuyện. Ngươi làm tốt một cái thê tử nên làm là được rồi. Đường Dục nghiêm nghị nói. Ninh Thư mở to mắt, nhỏ giọng một chút được không? Ta đêm qua đều không ngủ, ngươi không vây nhốt ta còn mệt, ta can thiệp ngươi cái gì? Không muốn tự lời, nói tự nói. Ngươi, Đường Dục cảm thấy nữ nhân này thật quá phách lối. Quan trọng nhất, chính là, hắn hiện tại còn thật không có cách nào trị nàng. Nếu là lúc trước Ôn Hàm Lôi, hắn nói như vậy, Ôn Hàm Lôi nhất định sẽ rất thương tâm, dùng cảm tình hành hạ người. Nhưng là hiện tại Ôn Hàm Lôi là vò đã mẻ không sợ sứt rồi, không muốn mặt không muốn ra rồi. Hết chương.